Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tái chiến, làm sao làm, Vô Cước Phi Điểu cấp tốc đi vào Nhất Hồ Thanh Tửu bên người. Nhìn lấy đầy máu Nhất Hồ Thanh Tửu, hắn kinh ngạc nói. Người tại đùa hắn sao? Làm sao không trực tiếp xử lý hắn? Nhất Hồ Thanh Tửu lắc đầu. Phi Điểu chỉ thấy hắn đầy máu lại không thấy được vừa mới tình huống. Nhất Hồ Thanh Tửu biết, nếu như không là Vô Cước Phi Điểu xuất hiện, có lẽ đến đón lấy chính mình cùng cung binh ở giữa thắng bại nửa này nửa kia. Hoặc là nói mình bị xử lý khả năng càng lớn một chút. Bởi vì đến đón lấy cung binh cận thân sau đến cùng là mình, kỹ năng trước giây mất hắn vẫn là bị đối phương nắm lấy cơ hội khống chế lại sau đó xử lý. Hắn không dám hứa chắc, nhưng là hắn thật sợ. Vừa mới cung binh đáng sợ không gì sánh được. Vô luận kết quả như thế nào, ta đáp ứng Phong Thiên Mạch sự tình đã hoàn thành. Nhất Hồ Thanh Tửu nhẹ giọng nói ra, hy vọng hắn về sau còn có thời gian tiếp tục nhàn nhã đi xuống. Có ý tứ gì? Vô Cước Phi Điểu nghe được lơ ngơ. Hắn đuổi kịp quay người rời đi. Nhất Hồ Thanh Tửu hỏi, sẽ không phải cái kia ra hỏa thật chuẩn bị, hắn khiêu chiến hay không khiêu chiến thánh tài không có quan hệ gì với ta. Nhất Hồ Thanh Tửu nói chuyện không hề giống là cái này công hội thành viên. Ta hiện tại chỉ muốn sẽ có hay không có trận thứ tư chiến đấu. Ý gì a? Uy, cung binh chạy ra một khoảng cách sau liền không lại tiếp tục chạy trốn. Hắn biết Nhất Hồ Thanh Tửu dạng này người khinh thường hai người liên thủ đến công kích hắn. Cung binh miệng lớn thở hổn hển, vừa mới chiến đấu hao phí hắn đại lượng tinh khí thần. Loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật nói không rõ ràng. Nhưng là một khi kết thúc chiến đấu liền có thể cảm giác đạo thân thể đều bị rút sạch đồng dạng. Pháp sư phát ra quá cao. Sau cùng cái kia 50 điểm thương tổn giá trị để cung binh lòng còn sợ hãi. Nếu đây là cao tỷ lệ ma pháp tinh đạn hoặc là ảo thuật lôi vẫn, vậy hắn cũng là trực tiếp bị dây phần. Thế mà pháp sư khuyết điểm cũng là quá mức rõ ràng. Chỉ cần không có khống chế kỹ năng, chỉ cần bị cận thân, liền xem như lợi hại hơn nữa pháp sư đều khó tránh khỏi khẩn trương. Thánh tài, nghĩ đến đây hết thảy căn nguyên. Cung binh biết có lẽ sau này mình cùng thánh tài là thật không có cách nào chung sống hòa bình. Nếu như ngày đó hắn gặp phải là Nhất Hồ Thanh Tửu có lẽ thì không có hiện tại nhiều như vậy tranh đấu. Nhưng là hắn vận khí không tốt gặp phải là Phong Thiên Mạch như thế có thù tất báo người. Cái này đã định trước giữa hai người còn sẽ có càng nhiều chiến đấu. Thánh tài không biết hiện tại toàn viên xuất kích đến thương tổn hắn. Hắn cũng không có khả năng thật hiện tại đứng tại thánh tài công hội cửa chính gào thét lấy muốn diệt toàn bộ thánh tài. Đối với thánh tài công hội mà nói, cung binh nhiều nhất xem như một cái cường tráng con kiến. Mà đối với cung binh mà nói, hiện tại thánh tài cường đại đến như là voi lớn. Nhưng là một ngày nào đó hắn hội từng bước một từng bước xâm chiếm cái này con voi. Hiu, 56, một đạo mũi tên gào thét mà đến trực tiếp trúng đích cung binh. Tinh xảo đại mạch tử, cộng 30. Cung binh trực tiếp chút xuống dược thủy sau đó xoay người. Chỗ đó một cái cung tiễn thủ lần nữa dương cung cài tên. Miss, tiếng xé gió truyền đến. Cung binh ngay tại chỗ lăn mình một cái tránh né đạo này bình bắn sau đó hướng về cung tiễn thủ di. Chuyển nhanh chóng đi qua. Thịt cuốn rán cũng cứu không ngươi. Nơi xa cung tiễn thủ lộ ra nhe răng cười. Băng tiễn sẽ chỉ đánh lén ra hỏa. Cung binh nghiêng người lần nữa né tránh đạo này công kích. Tại cung tiễn thủ kinh ngạc trong ánh mắt, cung binh tiến về phía trước một bước mở ra tấn mãnh đà. Kích, thảo, bắn nhanh. Cung tiễn thủ nhìn đến trước mắt cung binh mất đi bóng dáng. Hắn biết đối phương trực tiếp cận thân. Một giây sau cung binh xuất hiện tại cung tiễn thủ trước mặt. Cung tiễn thủ giận dữ hét: "Tam xoa tiễn, -13, -12, -14, khoảng cách gần như vậy, tình huống dưới 3 mũi tên đều trúng. Cung binh lượng máu trực tiếp bị đánh đến chỉ còn lại có 15 điểm máu đất bước." Cung tiễn thủ lựa chọn rất chính xác, đánh xa mở cường lực phát ra, cận thân thời điểm mở bắn nhanh gia tăng công kích tốc độ, sau đó tam xoa tiễn toàn trúng địch nhân. Một lần cuối cùng, cung tiễn thủ hưng phấn nói: "Chỉ cần lớn nhất, ngươi không có cơ hội." Lời còn chưa dứt thời điểm, cung binh trọng kích kỹ năng liền đã rơi xuống. 42, mê muội. Cung tiễn thủ trên đầu bay ra mê muội tiêu chí, sau đó cung binh vung tay đánh ra thập tự trảm. 87, trước mắt cung tiễn thủ mang theo kinh hãi hóa thành một đạo bạch quang. Hắn không nghĩ tới cung binh thương tổn cao như vậy, nếu như đối phương một cái khống chế thêm một cái thương tổn kỹ năng không có dây mất hắn lời nói. Như vậy mở ra bắn nhanh hắn trong nháy mắt đưa tay thì có thể xử lý đối phương. Phong Trung lão lang, cung binh cái này mới có thời gian thấy rõ ràng đối phương tên. Nhặt lên đối phương tuôn ra một cái bảo vệ tay về sau. Cung binh rất là kỳ quái. Hắn căn bản không biết đối phương vậy tại sao sẽ phải chịu công kích. Hiện tại người chơi đẳng cấp còn không có cách nào ở trong game tổ kiến chính thức công hội. Trên đầu của hắn cũng không có bất kỳ cái gì công hội đánh dấu. Cái này khiến cung binh vô cùng nghi hoặc. Liên tiếp tiến hành hai cuộc chiến đấu, cung binh dứt khoát trực tiếp lựa chọn trở về thành. Mặc kệ hắn địch nhân có nguyên nhân gì, có bối cảnh gì đi công kích hắn, chỉ cần hắn tự thân đủ mạnh mẽ liền sẽ không bởi vì những chuyện này phiền não. Cung binh đi thẳng tới thợ rèn Remy trước mặt. Remy dường như căn bản không biết cái này đã từng đem hắn thân thủ thiêu chết người. Hắn vừa cười vừa nói: "Muốn cường hóa trang bị sao?" Tiến vào hệ thống tuyển hạng về sau, cung binh lấy ra tất cả cường hóa thạch. Cường hóa cấp bậc là căn cứ cấp bậc định. Cấp 10 phía dưới bao quát cấp 10 trang bị nhiều nhất chỉ có thể cường hóa một lần. Cho nên phụ thuộc tính tăng lên phía trên nhìn, tiền kỳ trang bị cường hóa thạch tuyệt đối so với không lên khảm nạm thạch đầu. Dù sao có chút thạch đầu bổ sung thuộc tính phi thường tốt. Cung binh trên thân cường hóa thạch đầy đủ cường hóa hắn trên thân một bộ trang bị. Theo Remy trong tay truyền đến đùng đùng, sao không dứt thanh âm, cung binh kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu trấn ngư dân điểm nảy sinh mới. Lúc này Thánh Quang Chi Thành một đám người chơi tụ tập ở chỗ này cầy quái. Diệp Lạc Ngô Tâm ngồi xổm ở một bên không biết suy nghĩ cái gì. Mẹ, Phong Trung lão lang trở lại trong đội ngũ. Nơi xa một cái kỵ sĩ cười nói: "Lang ca, xác định là cái kia ra hỏa sao?" "Bảo cái gì?" "Bảo một cái bảo vệ tay." Phong Trung lão lang nhìn lấy chung quanh đồng đội buồn bực nói: "Bất quá là ta bị bảo." "Cái gì?" Kỵ sĩ kinh ngạc nói. "Nói đùa cái gì, lang ca ngươi nộ xạ kỹ có thể không có dây mất cái kia ra hỏa." "Ta liền biết." Diệp Lạc Ngô Tâm đi tới trầm giọng nói: "Kuro nông trường thời điểm ta gặp qua hắn, khi đó ta liền biết hắn không đơn giản. Vô luận con hàng kia là lai lịch gì." Long Tại Thiên nhai cả giận nói: "Tại chúng ta không coi vào đâu đoạt boss, còn có thể buông tha hắn." Thánh tài nhất Hồ Thanh Tửu nghe nói đã đuổi giết hắn chỉnh một chút 3 lần. Phong Trung lão lang thở dài: "Ta còn tưởng rằng là chỉ nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, không nghĩ tới là khối xương cứng." "Diệp Tử," Long Tại Thiên nhai nói ra, "muốn hạ truy sát lệnh sao? Để cho ta suy nghĩ một chút." Diệp Lạc Ngô Tâm bước chân đi thong thả đi một hồi cuối cùng làm ra quyết định. Phía dưới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.